Câu lạc bộ sắc lang, chương 11, góc truyện audio.com. Đi vào phòng y tế, Tân Thuần sắc mặt khó xử, hắn lo làm sao giải thích với giáo viên chuyện bị đánh thành đầu heo đây. Kỳ thật hắn đã quên việc trọng yếu hơn, đó là hắn phải giải thích sao với Quý Anh Diễm. Phương Tiểu Vũ nói gì đó với giáo viên phòng y tế rồi liền ly khai. Không đến 2 giây sau, Quý Anh Diễm liền xuất hiện tại phòng y tế. Tiểu Thuần, xảy ra chuyện gì? Quý Anh Diễm vừa mới vào cửa liền khẩn trương nắm tay Tân Thuần. A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn tới, làm ơn, ai tới giúp ta đi? Ai đem mặt ngươi đánh thành như vậy? Không cần hỏi, trên mặt đầy năm dấu ngón tay, vừa thấy là biết bị người ta tát vào mặt. Sắc mặt Quý Anh Diễm ngưng trọng đến có thể kết băng. Xong rồi, Tân Thuần chưa từng nhìn thấy sắc mặt Quý Anh Diễm khó coi như thế. Giáo viên phòng y tế cũng phát hiện sự tình không ổn, vội vàng nói phải đi lấy thuốc, nhanh chóng lách ra khỏi, vùng gió bão, cần tâm bão bị quét nhầm thì còn mạng sao? Ta, Tân Thuần sao có thể nói bị một đám nữ sinh vây đánh đây? Hắn sao còn mặt mũi nam nhi? Đúng rồi, dùng chiêu kia, sắc hắn. Tân Thuần lập tức bổ nhào lòng Quý Anh Diễm, mặt chôn vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lưng hắn. Quý Anh Diễm bị động tác của Tân Thuần làm sửng sốt. Xem ra Tân Thuần bị ủy khuất rất lớn, bằng không sẽ không, lăn, vào. Gờ ngực hắn, Quý Anh Diễm đau lòng ôm lấy Tân Thuần. Ngoan, là ta không tốt, ta hẳn phải đưa ngươi đến cửa lớp. Quý Anh Diễm khẽ đầu Tân Thuần, xem ra chiêu này thực dùng được, Tân Thuần quyết định cho nó liệt vào, sát công đệ nhất chiêu. Hắn muốn dùng mặt cọ cọ vào trong ngực Quý Anh Diễm, chính là vừa cọ một chút cái mặt bị đánh sưng bắt đầu đau nhức lên. Ô, hắn đau đớn đích bưng kín mặt, Tiểu Thuần ngoan, đau lắm không? Quý Anh Diễm nhẹ nhàng hôn lên mặt Tân Thuần một chút. Y tế lão sư chết tiệt kia chạy đi đâu rồi, bỏ người bệnh trong này cũng không quản. Quý Anh Diễm trong hòm thuốc tìm ra dược thoa ngoài da giảm đau tiêu thủng, giúp Tân Thuần xoa trên mặt. Tiểu Thuần, hôm nay ngươi liền ở trong hội học sinh đi. Quý Anh Diễm ôm vai Tân Thuần. Tân Thuần tựa vào người hắn. Ta muốn vào học, ta còn muốn thi điểm tốt tốt chút. Tân Thuần cũng không quên phải bao cực khổ mới đậu được vào trường này. Vậy ngươi liền nói cho ta biết cái mặt là chuyện ra sao. Quý Anh Diễm cũng không tin sẽ hỏi không ra. Ta đây đi hội học sinh, so với vụ đi học chuyện mặt mũi trọng yếu hơn. Ta sẽ không dạy ngươi, sắc cửa thứ ba thứ tư. Quý Anh Diễm bắt đầu uy hiếp, ân, xem ra vẫn là nói cho hắn biết đi. Sắc công hữu dụng như thế, nhất định phải học cho được. Buổi sáng có mấy người học đi tìm ta hỏi chuyện, học đi, có những ai, còn có ai lớn mật như thế, dám tìm đến người của hắn, xem ra Quý Anh Diễm ta phải tăng mạnh uy nghiêm. Không biết, Tân Thuần ăn ngay nói thật, quên đi, biết là học đi còn sợ cha không ra sao. Có bản lĩnh tìm người của hắn nhạ phiền toái thì nhất định phải có bản lĩnh trả lời hắn cho hào. Trên mặt Quý Anh Diễm chợt lóe qua rét lạnh. Anh Diễm, Tân Thuần kéo ống tay áo hắn. Ta phải nói sao với lão sư đây? Hắn sợ nhất nói dối lão sư, hắn luôn ấp úng nói không nên lời. Ta đi nói với lão sư của ngươi. Mấy chuyện này đó, ngươi đừng lo lắng. Quý Anh Diễm cấp Tân Thuần tươi cười an ủi. Chuyện trường học cứ giao cho ta. Ngươi muốn đi học thì đi học. Bất quá sau này khi nghỉ trước thời gian nghỉ ngơi dài như vậy, ngươi đều phải đến hội học sinh tìm ta. Góc truyện audio.com, Quý Anh Diễm không thể để cho chuyện như hôm nay lại xảy ra. Hắn phải bảo vệ tiểu miêu mễ của hắn, con mèo nhỏ, vậy được rồi, thuận tiện ngay cả nghỉ trưa cũng có thể luyện tập sát công. Thật không tồi nha, Tân Thuần đắc chí, đam mỹ một phần tất yếu của cuộc sống. Trang chủ, Huyền Cực Online, câu lạc bộ sắc lang. Lưỡng ốc tam phu, hoàn, sắc lang 11, huyền cực 31, sắc lang 12, posted on 25 tháng 4 năm 2011 by Vivian. 10 lần, sắc thành công, cách chương.